Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 2342. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2342. Từ Mộ Hàn đưa mắt nhìn anh. Ai muốn ăn cơm với cậu? Chị Hạ mời tôi mà. Cố Chi Dân nhún nhún vai, rồi nhìn Nguyễn Chi Hạ bên cạnh một cái, ý bảo cô nói chuyện. Nguyễn Chi Hạ gật đầu. Đúng vậy à, nhưng anh nói không đi rồi mà. Bây giờ tôi muốn đi rồi. Cố Chi Dân nói với vẻ mặt nghiêm túc. Nằm mơ đi. Từ Mộ Hàn đưa tay ôm lấy eo của Nguyễn Chi Hạ rồi đưa cô đi về phía xe hơi. Nguyễn Chi Hạ chỉ đành quay đầu lại mỉm cười với anh. Cố Chi Dân nhún nhún vai. Chiều nay Nguyễn Chi Hạ vẫn phải về Thịnh Hải để họp, cho nên Từ Mộ Hàn đã tìm một nhà hàng ở gần Thịnh Hải ăn cơm với Nguyễn Chi Hạ. Sau khi ăn cơm xong rồi nói chuyện với Từ Mộ Hàn một lát, Nguyễn Chi Hạ liền trở về Thịnh Hải. Lúc về cũng là Từ Mộ Hàn đưa cô về. Lúc đến cửa, Từ Mộ Hàn còn sắp người tới cởi dây an toàn cho cô, cởi xong còn định hôn cô một cái. Nhưng Nguyễn Chi Hạ đưa tay đẩy anh ra. Nhiều người lắm, đang ở trước cửa Thịnh Hải, đừng nói là có nhiều người đi qua đi lại, mà các tay săn ảnh đang đóng quân trường kỳ gần đây cũng có không ít, nếu như bị chụp phải thì sẽ lại lên tiêu đề rồi. Không sao, Từ Mộ Hàn kéo tay cô ra rồi giáng nụ hôn lên. Một lúc sau Từ Mộ Hàn mới buông Nguyễn Chi Hạ xuống xe. Lúc cô xuống xe định đóng cửa lại thì Từ Mộ Hàn lại đưa tay ra chặn cánh cửa, rồi nói. Tan ca anh tới đón em, không tiện đường mà, em kêu tài xế đón em là được rồi. Mất công lại phải vòng cả một đoạn đường dài nữa, lãng phí thời gian lắm. Từ Mộ Hàn, nói rồi đó, anh tới đón em, hoàn toàn không coi lời của cô ra gì hết trơn, thôi bỏ đi, chuyện nhỏ không cần tranh chấp với anh ấy. Nguyễn Chi Hạ quay người lại đi vào Thịnh Hải. Sau khi nhìn thấy bóng ảnh của cô biến mất, Từ Mộ Hàn mới lái xe đi. Nguyễn Chi Hạ bước vào Thịnh Hải, trong lúc đợi thang máy, đằng sau cô chợt có người đi tới xếp hàng đợi thang máy với cô. Người vừa đi tới gần thì Nguyễn Chi Hạ đã ngửi thấy mùi nước hoa trên người cô ta. Có hơi nồng nặc, Nguyễn Chi Hạ nhịn không được mà quay qua nhìn một cái, đúng lúc đối phương cũng đang nhìn cô. Cô Hạ, Tiêu Văn mặc một chiếc áo khoác len trắng nở nụ cười nhìn cô. Cách Chương.